Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em đây là cái chuyện kiếm tiền kỳ hoa nó đến cái giai đoạn này thì nó bị mất mất một số chương để nó bị coi như là quay trở về bản dịch gọi là nguyên sơ nhất đi. Thực ra mà nói mình kiểm tra thì mới đầu mình tưởng là chỉ mất khoảng 5-6 chương thôi, đến lúc moi móc ra thì phải mất đến tầm chục chương ấy. Tôi đọc mãi mà nó chưa đến cái đoạn mà nó nối tiếp vào cái phần bản dịch ấy. Cho nên là anh em chấp nhận nghe bản dịch này nhá. Mình đã cố gắng hết sức để cho mà truyền tạt đúng ý nghĩa. Nhưng mà do cái thể hành văn của tác giả nó hơi bị oằn tà lả vằn, cũng như là cái suy nghĩ của nhân vật nó không được chính thống cho lắm, cho nên là nhiều đoạn dịch nó không được sát nghĩa thì mong anh em thông cảm. Nói chung là mình đã cố gắng hết sức để dịch rồi. Nói thật là tôi ghét nhất là cái thể loại đọc mà phải tự dịch như thế này, nó mất thời gian ghê gớm đấy. Cho nên là thôi thì anh em thông cảm một tí. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần bây giờ coi như là ở tạm trong Phi Kiếm Tông cùng với Kiếm Tuyết Vô Danh, Kim Thiền và Tiêu Bính Cam. Tiêu Bính Cam thì được nhận làm đệ tử đạo chủng, đệ tử gần như là chân truyền của trưởng môn rồi đấy. Còn Lâm Bắc Thần thì đã nghiên cứu ra các cái tính năng mới của điện thoại cũng như là từ chỗ trưởng môn, từ chỗ trưởng lão tìm hiểu được nhiều thông tin về đó, và hắn cũng chơi khá là thân với ông trưởng lão kiểm tra huyết mạch đó. Và ở phần trước hắn đã quyết định mua một khẩu Tuyết Vực Chi Ưng để mà tự vệ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lúc này thì túi tiền của Lâm Bắc Thần lại xẹp xuống rồi, còn lại có 15 lượng hồng hoang ngân, không thể lại phung phí nữa, phải giữ lại để sạc pin cho điện thoại. Đúng vậy, lúc này nạp điện cũng phải dùng đến hồng hoang ngân, chứ không phải thần thạch hay kim tệ gì cả. Sau một phen thao tác thì Lâm Bắc Thần mới tiến nhập vào cửa hàng ứng dụng. Lần này sau khi phần cứng của điện thoại thăng cấp, ngoại trừ bổ sung tất cả những phần mềm tự động thăng cấp, thì không ngoài sử liệu lại tặng kèm thêm những cái app có thể download trong ứng dụng, app đi dạo và nông trường vui vẻ sau. Lâm Bắc Thần nhìn hai cái app này mà không khỏi lâm vào suy tư. App đi dạo là một cái ứng dụng được đánh giá rất cao ở trong đám phần mềm. Thời điểm ở trên địa cầu hắn đã từng sử dụng mấy lần, khá là thuận tay. Mà cái loại app nông trường vui vẻ này, nó giống như bên trang trại vui vẻ của Việt Nam vậy. Coi như là đã từng tồn tại nhiều năm, từng vang bóng một thời. Cái này chủ yếu là đi trồng cây và đi ăn trộm vặt của hàng xóm. Ahem. Hai cái app này sau khi trải qua ma cải của điện thoại có lẽ sẽ có niềm vui bất ngờ. Hắn suy nghĩ vẫn quyết định download. Download app đi dạo cần 50 GB, quá là trâu bò. Còn nông trường vui vẻ chỉ cần có 15 GB thôi, không lớn lắm. Bây giờ cường độ hỗn độn quy nguyên khí của Lâm Bắc Thần hẳn có thể chèo chống được. Hắn liền lập tức lựa chọn download. Từng đợt cảm giác tiêu hồn bị truyền tới. Lâm Bắc Thần nằm trên ghế mà bắt đầu rên rỉ. Đột nhiên Kim Thiền một mực vẫn gả ghé vào trên cây giả chết, lại không biết bị cái gì kích thích mà kêu lên những tiếng ve sầu. Một chút chất lỏng màu bạc từ trên cây rớt xuống nhỏ vào mặt của Lâm Bắc Thần. Hắn đưa tay lên sờ mặt chợt nổi giận. Lão tỷ, người có thể vệ sinh một chút hay không? Tùy tiện tiểu tiện là không có công đức ở trong lòng hay sao? Kim Thiền nói. Hử, có người đến cũng không biết, ta đây là đang nhắc nhở ngươi. Sao? Lâm Bắc Thần xoay người ngồi dậy, không biết từ khi nào, ở cửa vào đã có một người mặc hắc bào, bịt mặt, giống như U Linh đang nhìn hắn chằm chằm. Thích khách à? Trong lòng của Lâm Bắc Thần khẽ động, hắn nằm trên ghế không có đứng lên, làm bộ như rất bình tĩnh, cười hì hì mà nói. Nguyên lai là có khách tới, không biết các hạ là thần thánh phương nào, lén lén lút lút đến nơi này của ta là cần làm chuyện gì? Kỳ thực lúc này trong lòng hắn hoảng muốn chết. Người ta bịt mặt đến nhà thì khẳng định không phải đến xin cơm. Tuyệt đối là không có hảo ý rồi. Người hắc bào bịt mặt này không nói một lời, chậm rãi bước vào trong sân. Theo cước bộ của hắn thì có từng đoàn hơi nước tới tăm mờ mịt tản mạn ra. Trong nháy mắt, toàn bộ là tiểu viện cỏ tranh liền bị hơi nước màu xám bao phủ, đã hoàn toàn mất đi liên hệ với ngoại giới. Đây là bí thuật nguyên tố. Trong lòng của Lâm Bắc Thần căng thẳng. Nhân tộc ở Thanh Vũ giới thực sự là chỉ có 24 lộ tuyến tu luyện theo 24 huyết mạch thủy tổ thôi. Phương thức điều khiển hơi nước như này chính là bí thuật nguyên tố hệ thủy rồi. Toàn bộ tiểu viện băng cỏ tranh đã bị phong bế lại. Lâm Bắc Thần vững chắc tin tưởng rằng hiện tại hắn coi như có la rách cả cổ họng thì cũng sẽ không có người nào xuất hiện cứu hắn. Trên người của ngươi còn một quả vũ hóa tiên quả đúng hay không? Âm thanh của người hắc bào khản giọng vang lên. Hẳn là hắn đã cố ý cải biến âm thanh. Ánh mắt thì tham lam như dã thú, nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần mà nói. Giao nó ra, ta có thể để cho người chết thống khoái một chút. Nguyên lai là vì vũ hóa tiên quả mà tới. Người đến cùng là ai? Lâm Bắc Thần xem xét. Hình như là có chút không đúng lắm. Hắn lập tức là cảm thấy mình trang bức không thành công, biến thành bộ dáng thất kinh. Tất cả vũ hóa tiên quả đều đã ăn hết rồi, không tin người có thể đi hỏi những người khác. Ta đã từng hỏi rồi, có người nói trên người của ngươi vẫn còn để lại một quả vũ hóa tiên quả. Người áo đen âm thanh khàn giọng, ngữ khí âm trầm nói, không có khả năng, ăn hết rồi mà. Lâm Mặc Thần chậm chạp lùi lại mà nói, ngươi bị lừa rồi, ngươi không nên tới gần, ta là khách quý của Phi Kiếm Tông, ngươi mà động tới ta, Phi Kiếm Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khách quý? Buồn cười. Hắc bào nhân kia khinh thường cười lạnh, chỉ là một con heo bị nuôi nhốt mà thôi, xem ra không cho ngươi nếm chút mùi khổ sở thì ngươi sẽ không trung thực. Cũng được, vậy thì ta trước hết chặt đứt tứ chi của ngươi rồi chậm rãi tra hỏi sau. Hắn khoát tay, siêu một tiếng, bốn cây trường thương từ vũ khí ngưng tụ lại song song phá không bắn về phía Lâm Bắc Thần. Đối mặt với Tật Phong đi. Lâm Bắc Thần lấy tay làm kiếm chém ra một bức tường gió, phanh, tường gió vỡ vụn. Chiêu thức của kiếm thập thất quả nhiên không ngăn được võ đạo của thế giới hồng hoang sau, hay là nói bởi vì tu vi của mình quá thấp. Lâm Bắc Thần động thân né tránh, trường thương hơi nước sượt sát qua vai hắn, đem nhà tranh sau lưng lập tức xé nát. À, không nghĩ tới, cái phế thể này vậy mà che giấu tu vi, lại còn có cảnh giới nhị giai. Hắc Bảo Nhân có chút kinh ngạc, hắn đã bộc lộ ra một chút tin tức, vừa nói vừa tiến lại gần. Chỉ trong một ý niệm, có mấy chục cây trường thương được ngưng kết từ hơi nước, chậm rãi từ ba phía ép gần lại Lâm Bắc Thần, giống như một cái lao tù không ngừng vây kín, đem không gian né tránh của Lâm Bắc Thần phong tỏa lại. Tâm niệm của Lâm Bắc Thần đang biến đổi cực nhanh, thời điểm bản thân hắn ở Đông Đạo Trần Châu có thể chém giết cả Thiên Công Tử và Vệ Danh Thần, đây đều là cường giả tứ giai cả. Tại sao khi đến Thành Vũ Giới, ngược lại lại bị cho rằng tu vi còn chưa tới tam giai? Trước khi động thủ, ngươi phải suy nghĩ cho thật kỹ. Ta ngả bài, ta thực ra là một cao thủ tuyệt thế. Hắn nhìn Hắc Bào bịt mặt và nói, ngươi bây giờ thành thành thật thật quỳ xuống hát bài chinh phục, ta có thể tha thứ cho ngươi. Bằng không mà nói, chờ ta xuất ra sát chiêu chân chính, thì ngươi có hối hận cũng không kịp. Hắc Bào nhân thần bí cười to, tiểu tử, ngươi là chơi thuốc quá liều mà nói chuyện hoang đường sao? Lâm Mặc Thần nghiêm mặt nói, ta nói chuyện rất nghiêm túc, một chút cũng không hề đùa giỡn. Ta đã tu luyện qua một chiêu kiếm thuật có thể giết chết cường giả tứ giai đỉnh phong. Vậy thì thi triển cho ta xem. Hắc Bảo Nhân coi như cũng bị chọc cười. Hắn cảm thấy tiểu gia hỏa trước mắt này ngốc nghếch đến mức đáng yêu, ngu xuẩn đến mức là làm cho người ta ưa thích. Ta không muốn sát sinh mà thôi. Lâm Mặc Thần sắc mặt tử bi. Ta đã cải tà quy chính. Ta trong quá khứ đã từng giết qua vô số người, đôi tay nhiễm đầy huyết tinh, đã trải qua thi sơn huyết hải. Nơi ta đặt chân, thổ địa còn không dám nở hoa. Địa phương ta đi qua chính là chân trời hắc ám. Người thực sự là một đóa kỳ hoa. Tới đi, cái huyết mạch thần thánh đế hoàng của ngươi chỉ cần có thể phát ra một kích có cường độ của tam giai, vậy thì ta có thể để cho ngươi chết thống khoái một chút. Hắc Bảo Nhân bị chọc đến tức cười. Ai, đây là ngươi bức ta. Lâm Mặc Thần khoát tay một cái. Ở hư không trên đỉnh đầu hắn có một cái hắc động cỡ nhỏ mà chỉ có hắn nhìn thấy xuất hiện. Bên trong rơi ra một vật ngân quang lóng lánh. Rốt cuộc thì hàng cũng đã được gửi đến. Lâm Mặc Thần bắt lấy tuyết vực chi ưng màu bạc, vận chuyển hỗn độn quy nguyên khí để bổ sung đạn mà nói. Như người mong muốn, bùm, một tiếng nổ vang lên. Bá, một cánh tay của người hắc bào trực tiếp bị nổ tung. Ngươi, trong ánh mắt của hắn để lộ ra vẻ không thể nào tin được. Thân hình của Lâm Mặc Thần thì lung lay lùi về phía sau. Sau khi điện thoại thăng cấp, mua bán tuyết vực chi ưng, sức giật của nó so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn quá nhiều. Thật không quý tứ, bắn chạch. Lâm Mặc Thần không chút do dự, lại đưa tay bắn ra một phát, bành. Nửa đầu của Hắc Bảo Nhân đã bị biến thành hoắt huyết vụ. Một súng này Lâm Đại Thiếu rốt cuộc có sự chuẩn bị tâm lý về độ giật, cho nên không có bắn trượt nữa. Tên Hắc Bảo này không một tiếng rên đã lên đường. Vì để tránh con hàng này giả chết, Lâm Mặc Thần lại đưa tay bùm bùm bắn liên tục ba phát, xác định là đã chết hẳn, hắn mới thở dài một hơi. Lần này thực sự quá nguy hiểm rồi, nếu như không phải là điện thoại di động đã thăng cấp. Bản tuyết vực chi ưng này cũng đã thăng cấp, cũng đúng lúc ở thời khắc mấu chốt. Nó được gửi tới tay mình, thì chỉ sợ sẽ phải hát cải lương ở bên Trung Quốc rồi. Không thể không thừa nhận là sau khi phần cứng của điện thoại thăng cấp thì áp đảo bảo, mua bán vũ khí thực sự vẫn là giúp đúng người lương thiện, quả nhiên có thể bắn chết người tu luyện của thế giới này. Người hắc bào bịt mặt vừa chết thì hơi nước phong tỏa, tiểu viện bằng cỏ tranh lập tức tản đi. Đợi đến khi máu của người này đã chảy không sai biệt lắm, Lâm Bắc Thần mới cẩn thận từng ly từng tí đi qua, bắt đầu lục lọi sờ soạng, liếm bao. Đây là tay nghề truyền thống không thể bỏ. Kết quả thì cũng không tìm thấy đồ vật gì tốt, chỉ có là 52 lượng hồng hoang ngân, cùng với là một tấm ngân phiếu không để danh là 200 lượng. Còn loại hình đồ vật như là bí tịch tu luyện hay vũ khí thì không có gì cả. Cũng không có gì có thể làm manh mối để điều tra ra thân phận. Bất quá Lâm Bắc Thần cũng không tốn thời gian và tinh lực để thăm dò xem người này là ai. Điều tra ra thì có thể làm gì nào? Thân là dị khách trốn tha hương, không quyền không thế. Lại là một mỹ thiếu niên thuần khiết, sao có thể có ý đồ xấu được chứ? Lâm Bắc Thần suy nghĩ, rồi cực kỳ tùy ý ném xác người áo đen ra ngoài cửa lớn, sau đó xoay người lại bắt đầu tu sửa nhà tranh. Nhưng mới xây được một nửa, Lâm Đại Thiếu lại cảm thấy cái loại công việc nặng nhọc này căn bản không phải là một mỹ nam tử, thần kỵ sĩ như hắn nên làm. Hắn không nên đem thời gian đáng quý của bản thân lãng phí ở những việc vặt không có giá trị như thế. Thế là hắn quả quyết mở giáp đào bảo, chốt đơn một cái lều vải giã chiến. Lúc này thì giọng nói trí năng của điện thoại là vang lên. Áp đào bảo và nông trưởng vui vẻ đã đào lốt hoàn tất. Lâm Bắc Thần không chút do dự lựa chọn cài đặt. Hắn bắt đầu cài đặt trước là app đi dạo. Đây là một cái app dùng để bán ra những đồ vật mình không dùng nữa, hoặc là mua sắm những vật phẩm mà người khác treo lên. Thời điểm ở trên địa cầu, Lâm Bắc Thần đã từng sử dụng qua, phải nói là cực kỳ vui thích. Sau khi điện thoại ma cải thì app đào bảo adap đi dạo này tạm thời không có tác dụng lắm. Lâm Bắc Thần nghiên cứu một hồi liền đem những đồ vật đã mua trước đó ở thần giới như là tuyết vực chi ưng, AW, Gatling Gun toàn bộ bắn ra. Những thứ đồ vật này trước khi phần cứng của điện thoại thăng cấp mua sắm là cực kỳ đắt tiền, nhưng đến thế giới hồng hoang thì uy lực lại thấp đến đáng thương. Ngay cả một tấm ván gỗ cũng bắn không thủng, chớ nói chi là đánh người, chỉ có thể bị đào thải. Để cho hắn cảm thấy thổ huyết, trước đó mình phải tốn cái giá trên trời để mua mấy cái vũ khí này, nhưng cuối cùng treo lên app đi dạo chỉ bán được có 20 lượng hồng hoang ngân, quả thực là hút máu. Lợi dụng app đi dạo, Lâm Bắc Thần cũng đem một số đồ vật không dùng nữa bán ra, cuối cùng thu được 45 lượng hồng hoang ngân. Bất kể nói thế nào thì cũng hồi về một chút máu rồi. Sau khi điện thoại thăng cấp, nạp đầy pin thì cần tới 10 lượng hồng hoang ngân, chí ít bây giờ có thể duy trì hơn chục ngày, không cần phải đau đầu vì chuyện nạp pin. So sánh với là nằm một chỗ chỉ nhờ vào vận khí như áp ngư nhàn, thì áp đi dạo tốc độ xuất hàng nhanh, bán ra mua về đều cực nhanh, treo lên chỉ vài giây là bán, hồi tiền nhanh, thích hợp với việc quay vòng vốn. Sau đó Lâm Bắc Thần lại mở áp nông trưởng vui vẻ ra. Hắn đối với áp này đặc biệt hiếu kỳ. Nông trường vui vẻ trên địa cầu chẳng qua là một cái áp xã giao nhàn nhã, là một kiểu trò chơi nhỏ. Khó nói ở thế giới hồng hoang cũng có thể dùng để tiến hành xã giao. Sau khi mở áp ra, Lâm Bắc Thần liền thấy được giao diện quen thuộc. À, cái này còn có cả đồ trang trí nữa. Cùng với cái hình dạng gọi là hoạt hình, ở trong trí nhớ là hoàn toàn không giống, bởi vì nông trường trên điện thoại này hoàn cảnh không khác gì là hoàn cảnh thật cả. Tiên khí lượn lờ, một hình ảnh lập 3D lập thể, bối cảnh là một mảng thảo nguyên lớn, cho đó có một khu vực có thể khai khẩn. Hình ảnh bên góc phải cũng có các cái nút như là nhổ cỏ, tưới nước, bón phân. Hắn vừa cẩn thận nghiên cứu thì phát hiện ra một vấn đề, đó là mình không có hạt giống. Nông trường trong điện thoại di động này vậy mà không cung cấp hạt giống. Cứ như vậy thì coi như là có đất thì cũng vô pháp gieo hạt. Nghiên cứu hồi lâu hắn cũng không phát hiện ra nguyên nhân. Thế là rời khỏi nông trường của mình, nhìn quanh xem có nông trường của những người khác có thể đi trộm đồ hay không để kiếm một ít hạt giống trở về. Hạch tâm và vui sướng nhất của trò chơi nông trường vui vẻ này không phải là bản thân đi trồng hay là đi thu hoạch mà là đi ăn trộm. Không có ăn trộm, vậy thì nông trường vui vẻ sẽ không có linh hồn. Hình ảnh trên điện thoại di động biến đổi. Ở bên ngoài nông trường là một dãy núi liên miên trùng điệp, mây mù lượn lờ, nhìn dường như là một đoạn sơn mạch nào đó mà Lâm Bắc Thần nhìn có chút quen mắt. Trong đó trên một ngọn núi có một khối ruộng đất, bên trong trồng các loại cây đến mùa thu hoạch, nhìn vừa tràn đầy lại vừa tùm, được quản lý ngay ngắn rõ ràng, quả thụ chín chữ đầu cành. Nông trường băng xương. Thời điểm thấy được danh tự của nông trường này thì hắn cảm thấy đây hẳn là tên của một người nào đó, nhưng mà hắn không biết. Mà người này còn cực kỳ phách lối, vậy mà không hề nuôi chó để có thể canh gác ở bên ngoài đồng ruộng, liệu có phải là mở cửa cho người ta ăn trộm hay không đây? Lâm Bắc Thần không cần nghĩ ngợi, trực tiếp là tiến nhập vào trong nông trường, điểm vào màn hình và bắt đầu đi trộm đồ. Trên cơ bản thì mỗi một loại trái cây đây hắn đều không nhận ra, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tới việc hắn điên cuồng hái trộm. Một lát sau thu hoạch tràn đầy, Hạn mức ăn cắp được của hắn đã đến cao nhất rồi, hắn cười híp mắt rồi thối lui ra khỏi nông trường băng sơn. À, cảm giác thật là quen thuộc, Lâm Bắc Thần có chút vui vẻ. Mặc dù chỉ là một cái app trò chơi xã giao nho nhỏ nhưng vẫn tìm về được cảm giác vui thích thời điểm còn ở trên địa cầu. Cái loại thao tác đi ăn trộm đồ này làm cho tâm tình người ta buông lỏng, cả thể xác và tinh thần đều vui vẻ, để hắn nhìn không được mà bật cười. Ngay tại thời điểm hắn muốn rời khỏi app nông trường vui vẻ thì trợ thủ giọng nói thông minh âm thanh lại òn ẻn vang lên. Phải chăng đề hiện của ngài hái được là cây nông nghiệp? Hả? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Thu hoạch khi trộm được mà còn cần phải đề hiện nữa sao? Đây chính là tác dụng của điện thoại sau khi ma cải à? Lại bỏ ra một chút lưu lượng, Lâm Bắc Thần đề hiện thành công. Nhìn mấy trái cây đặc biệt xuất hiện ngay trước mắt mình mà hắn rơi vào trong trầm tư. Mấy thứ rau củ quả này nhìn đều không tầm thường. Mặc dù nó không có thần kỳ như là vũ hóa tiên quả, nhưng tuyệt đối cũng là bảo vật có giá trị không nhỏ. Nó tản mát ra thanh hương say đắm lòng người. Nhìn qua có vẻ ăn rất ngon, mà còn là vật đại bổ nữa. Rốp. Lâm Bắc Thần cầm lấy một quả giống như quả táo mà cắn một ngụm. Lập tức là chất lỏng, trong veo, lấp kín toàn bộ vị giác, răng môi đều lưu hương. Một cỗ năng lượng tinh thuần dọc theo cổ họng của Lâm Bắc Thần khi nhấm nuốt trực tiếp tản vào tứ chi bách hải. Rồi chợt theo ngũ khí trưởng nguyên quyết tuần hoàn vận chuyển, huyến thành quy nguyên hỗn độn khí. À, tu vi tăng cường nè. Mặt mũi của Lâm Bắc Thần tràn đầy cuồng hỉ. Hắn nhìn mười mấy quả trước mắt, không chút do dự bắt đầu điên cuồng đớp. Trong nháy mắt đều nốc hết vào trong bụng. Năng lượng tinh thuần trong cơ thể bành trướng ra. Lâm Bắc Thần liền nằm vật ra trước nhà tranh vuốt bụng. Trong lòng hiện ra một ý niệm. Ta tựa hồ đã tìm được một con đường phát tài mới. Cùng lúc đó thì trên Lưu Ly Phong của Phi Kiếm Tông, người phụ trách trông coi thảo dược, bồi dưỡng linh quả và cũng là nữ trưởng lão đẹp nhất của Phi Kiếm Tông, Băng Xương trưởng lão đột nhiên thất thố, cả người gào lớn, phát tiết sự giống giận điên cuồng. Là tên hỗn đản trời đánh nào, đã đem thánh quả của ta nhọc nhằn khổ tâm bồi dưỡng mà ăn trộm đi, ta muốn giết hắn, giết ngay lập tức. Lão đệ, trước cổng nhà ngươi có người chết, mau ra đây xem, đây là chuyện gì vậy? Lúc này bên ngoài cửa truyền đến tiếng kinh hô của Ngọc trưởng lão Phi Kiếm Tông. Nhà ngươi mới có người chết đó. Lâm Bắc Thần ăn có chút no, liền ợ một cái rồi vỗ bụng nói. Lão Ngọc, cái miệng quạ đen này của ngươi. Hắn ung dung lắc đít đi ra ngoài, đã thấy Ngọc Vô Khuyết mặc hắc bào đứng ngay ngoài cửa, nhìn vào tên hích khách đã bị giết chết, bộ dáng vô cùng khiếp sợ. Hắn là ai? Vì sao lại chết ở chỗ này? Ngọc Vô Khuyết hỏi. Lâm Bắc Thần quan sát cực kỳ cẩn thận vẻ chấn kinh của Lão Ngọc và biểu lộ ngoài ý muốn kia không giống như là diễn kịch, đại khái là hẳn không biết người này. Ta cũng không biết. Sáng nay ta đang ở trong sân hóng mát ngâm thơ thì người này liền vọt vào uy hiếp ta, nói trên người ta còn thừa lại một quả vũ hóa tiên quả, bắt ta phải giao ra, nếu không liền muốn hủy dung ta. Lâm Bắc Thần bình tĩnh nói. Ai mà biết được là con mắt của hắn không tốt, vừa đi thì mất thăng bằng, vấp phải gạch đá gì đó, không cẩn thận ngã một cái, vừa gãy tay lại vỡ đầu, sau đó trực tiếp té chết. Ngọc Vô Khuyết thỏ tay móc cứt mũi, ta tin người mới là có quỷ. Một người ít nhất là cao thủ tam giai mà có thể té ngã chết sau. Huống chi một chút thương tích này rõ ràng là vỡ đầu, cánh tay cũng gãy, nhưng không phải là bị té. Dường như là bị một loại kiếm kỹ cường đại nào đó đánh chết. Lão Ngọc cũng là một người thông minh, nhìn Lâm Bắc Thần lấy cớ qua loa như vậy cũng không hỏi nữa. Càng không hỏi là Lâm Bắc Thần có thực sự là còn thừa lại một quả vũ hóa tiên quả hay không. Hai người tiến vào trong sân, Lâm Bắc Thần ném qua một thảo quả mà nói, ngồi đi, tuyệt đối không nên khách khí. Ngọc Vô Thuyết xem ra cũng đã nhìn ra Lâm Bắc Thần này thực sự là một đóa quỷ hoa. Đổi lại người khác kiểm chắc ra cơ thể mình là phế thể, chỉ sợ đã sớm than ngắn thở dài lâm vào tuyệt vọng. Hết lần này đến lần khác gia hỏa này, cho dù bị Phi Kiếm Tông lãnh đạm ở vào trong một cái gian nhà cỏ giữa khu vực hoang dã như thế này, nhưng lại vô cùng lạc quan, đúng là kỳ nhân. Nghĩ tới Lâm Bắc Thần xui xẻo như vậy mà còn lạc quan như thế, chính bản thân Ngọc Vô Khuyết có một chút sự tình hậm hực trong lòng, hình như cũng chả tính là gì. Lão đại, lần này ta tới là có một tin tức tốt phải nói cho ngươi nghe. Ngọc Vô Khuyết ngồi trên tảng đá mà nói, huynh đệ Tiêu Bính Cam kia của ngươi thực sự là một thiên tài giảng vụ nghĩa khí, hắn vẫn luôn nhớ ngươi, mấy lần đã vì ngươi mà nói chuyện, trưởng môn nhân rốt cuộc cũng bằng lòng cho ngươi một cơ hội tu luyện. Ồ, Lâm Bắc Thần trong lòng khẽ động, cơ hội gì vậy? Hơn một tháng không gặp Tiêu Bính Cam, tiêu tử này cuối cùng còn chút lương tâm, còn biết mưu đồ cho thân ca, Trước kia đúng là không uổng phí nuôi hắn ăn đùi gà. Trưởng môn nhân rốt cuộc bằng lòng để ngươi tu luyện tâm pháp hải nạp nhất khí của bản môn, Ngọc Vô Khuyết nói. Môn tâm pháp này là cơ sở tu luyện của phi kiếm tông ta, đơn giản dễ hiểu, coi như không có sư phụ dẫn đạo cũng có thể luyện thành, thích hợp cho người cất bước tu luyện. Bất quá, nói đến đây vẻ mặt hắn lại có một tia ngượng nghịu. Bất quá cái gì? Lâm Bắc Thần truy vấn. Ngọc Vô Khuyết sắc mặt hổ thẹn mà nói, lúc đầu chuyện này đã định rồi, nhưng về sau thì lại gặp một chút phiền phức. Truyền công trưởng lão Khâu Hằng đã hết sức phản đối chuyện này. Ta dựa vào, ngay cả trưởng môn cũng lên tiếng rồi, hắn là một trưởng lão mà phản đối cái rắm. Lâm Bắc Thần giận mà không có chỗ phát tiết, cái loại thuộc hạ mà không có nhãn lực như thế này thì lên đánh chết tươi chứ trưởng lão cái rắm gì. Khâu Hằng là truyền công trưởng lão của phi kiếm tông ta, phụ trách mọi việc liên quan đến truyền thụ công pháp, quyền cao chức trọng, bối phận lại là sư bá của trưởng môn, cho nên hắn phản đối thì sự tình khó làm. Ngọc Vô Khuyết bất đắc dĩ nói, cuối cùng thì tất cả trưởng lão thương nghị quyết định, sau 3 ngày, tông môn sẽ làm một cái tiểu bỉ tuyển chọn, để cho ngươi một lần cơ hội để tiếp nhận khảo nghiệm. Nếu như có thể thuận lợi không qua, thì có thể tu luyện tâm pháp hải nạp nhất khí. Là khảo hạch gì? Lâm Bắc Thần hỏi lại. Hắn ngược lại, muốn thử tu luyện cái tâm pháp hải nạp nhất khí này thử xem là võ đạo của tu sĩ ở thế giới hồng hoang này đối với mình tốt cuộc có tác dụng hay không. Tạm thời thì không biết là khảo hạch gì, đến lúc đó Khâu Hoàng trưởng lão sẽ nói. Ngọc Vô Khuyết an ủi, ta để người đi thử một chút, đây cũng là một cơ hội khó có được. Có thể, vậy thì thử một chút xem. Lâm Bắc Thần phong khinh vân đạm đáp ứng rồi lại hỏi, đúng rồi, Khâu Hoàng đần độn này có thù với ta sao? Ta lại không có đào mộ phần của tổ tiên hắn, cũng không có ngủ với con dâu của phụ thân hắn, tại sao lại phải nhắm vào ta như thế? À, nói năng cẩn thận, Ngọc Vô Khuyết giật nảy cả mình. Lời này nếu như truyền đến tai của Khâu trưởng lão, thì ngươi sẽ bị khu trục khỏi phi kiếm tông ngay. Dừng một chút thì hắn mới mở miệng giải thích, kỳ thực nguyên nhân rất là đơn giản thôi. Người đệ đệ kia của ngươi là Tiêu Bính Cam, có huyết mạch ở cấp phá hạn, vừa đến tông môn liền được trưởng môn coi trọng, đem vô số tài nguyên chân quý đều chuyển cho hắn. Thì tôn nữ của Khâu trưởng lão là Khâu Lạc Giao, cũng có địa vị là đệ nhất thiên tài của tông môn. Khâu Lạc Giao từ nhỏ được nương chiều sủng ái, không quay ra gì, trong lòng nàng tự nhiên không phục. Khâu trưởng lão đây là muốn xả một hơi khí tức cho tôn nữ của mình. Nguyên lai là vậy, Lâm Bắc Thần biểu thị ta đã hiểu. Quả nhiên là nơi có người thì liền có giang hồ. Đáng tiếc ta chỉ là một trưởng lão bình thường, cũng không cách nào là nói cho lão đệ ngươi vài câu, phân lượng của ta còn không bằng đệ đệ Tiêu Bính Cam của ngươi, thật là hổ thẹn. Ngọc Vô Khuyết cảm khái không gì sánh được. Lâm Bắc Thần lại nói, không có việc gì, ngươi cũng không cần tự trách, kỳ thực ta đã sớm nhìn ra, ngươi ở phi kiếm tông đích thực không có địa vị gì cả. Ngọc Vô Khuyết ngáo ra, con mẹ nó, ta nói lời này là vì an ủi ngươi, thuận tiện tìm một chút cộng hưởng, chứ không phải là để ngươi lui ra sau thọc ta một đao. Ngươi làm sao nhìn ra được? Ngọc Vô Khuyết hỏi. Ngươi nếu như đường đường là trưởng lão có thực quyền, thì lúc ấy phi kiếm tông cũng không để ngươi tiến vào Vân Mộng Trạch để mạo hiểm, tìm kiếm vũ hóa tiên quả. Việc đó có khác gì là chịu chết đâu. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Ta... Ngọc Vô Khuyết chém chút phun ra một ngụm lão huyết, quả thực là một câu nói trúng tim đen. Hắn không muốn nói chuyện nữa, cảm thấy câu thông với Lâm Bắc Thần này thực sự có thể bị tức chết. Lâm Bắc Thần cười hăng hắc, chớ có ủ rũ nhà, người còn trẻ, về sau rất có triển vọng. Có một câu nói rất hay như thế này, trước béo, à trước không béo thì sau béo, béo sau sẽ ép béo trước, có lẽ người là người hậu tích bạch phát, sẽ vượt qua người trước thì sau. Ta cảm ơn cả họ nhà ngươi. Ngọc Vô Khuyết cực kỳ chân thành đáp, không cần khách khí. Đúng rồi, nếu như đã bắt đầu tu luyện, vậy thì Ngọc Lão, người có thể phổ cập một chút kiến thức khoa học về thế giới tu luyện ở đây, công pháp đẳng cấp như thế nào? Lâm Bắc Thần một bộ không ngại học hỏi kẻ dưới. Ngọc Vô Khuyết bị tức đến là đau cả cái trứng rái, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích. Thế giới hồng hoang, lấy giai vị để mà điểm ra cảnh giới. Lấy phi kiếm tông ta làm ví dụ đi. Đệ tử nhập môn sau khi tu luyện tông pháp, luyện được chân khí trong cơ thể thì coi như nhập giai, mà nhất giai thì là nhập môn, nhị giai thì là nhập lưu, tam giai thì là nhất lưu, tứ giai là đỉnh cấp, ngũ giai là tuyệt thế. Đương nhiên ở thanh vũ giới này còn có một loại thuyết pháp khác, đó là cao thủ tuyệt thế ở thế giới này, cùng với tứ đại giới vực trên tinh lộ, chưa hẳn là đều giống nhau. Chà, vậy thì cái cường giả tuyệt thế này cũng không đáng tiền cho lắm. Vậy Vậy tên truyền công trưởng lão kia là cảnh giới gì? Lâm Bắc Thần trước nay vẫn là người thù dai. Ngọc Vô Khuyết liền nói, Khâu Hằng trưởng lão ở thời điểm 200 năm trước đã là tứ giai đỉnh phong. Nói không chừng đến bây giờ đã là ngũ giai rồi. Là đệ nhị cường giả của Phi Kiếm Tông, không phải là người mà ngươi có khả năng ghi hận đâu. Ngươi vẫn nên thành thành thật thật bỏ qua cái ý nghĩ này đi. Lâm Bắc Thần nhếch miệng, vậy thì đệ nhất cường giả là ai? Đương nhiên là trưởng môn Liễu Vô Ngôn rồi. 100 năm trước đã là ngũ giai tuyệt thế. Không phải như vậy thì ngươi cho rằng nguyên nhân vì sao Liễu Sư Huynh lại là trưởng môn chứ? Ngọc Vô Khuyết nói. Lâm Bắc Thần thở dài. Lão Ngọc, ngươi không nên chịu thua kém. Ngươi nói xem, ngươi rõ ràng là có được một cái tên của nhân vật chính, tuổi cũng đã cao, tại sao lại sống thành vai phụ vậy? Nếu như ngươi mà là trưởng môn nhân, vậy thì sự tình tu luyện của ta chẳng phải là nhẹ nhàng giải quyết sao? Ngọc Vô Khuyết ngáo ra, đau tim không muốn nói chuyện. Nhớ ngày đó ta cũng... Ai, thôi, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, không đề cập tới cũng được, hắn thở dài. Lâm Bắc Thần nghe xong liền nổi tính bát quái, đây là người có cố sự. Quả nhiên cái danh tự của họ Ngọc này không phải là người bình thường. Hắn truy vấn ngọn nguồn, nhưng Ngọc Vô Khuyết lại sống chết không nói. Đúng rồi, tông môn gần đây không được thái bình, liên tục xảy ra quái sự. Lão đệ, người tốt nhất là cứ ở đây không ra ngoài. Không nên đi loạn khắp nơi, có chuyện gì cứ liên hệ với ta trước. Ngọc Vô Khuyết đưa cho Lâm Bắc Thần một cái tín phủ truyền tin. Nếu như gặp được nguy hiểm thì cứ bóp nát tín phủ, liền có thể truyền tin ra ngoài. Là xảy ra quái sự gì vậy? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Ngọc Vô Khuyết cắn răng nghiến lợi nói, có một tên đạo tặc thần bí, chuyên môn đánh cướp trưởng lão. Đã có 6 vị trưởng lão Phi Kiếm Tông bị ám côn đánh ngất. Bảo bối tích xúc cả nửa đời bị người ta cướp sạch không còn. Cho tới bây giờ còn chưa bắt được tên đạo tặc thần bí này. Các vị trưởng lão lúc này người người đều cảm thấy bất an. Lâm Bắc Thần ngáo ra, có một loại cảm giác quen thuộc đập vào mặt. Ngọc Vô Khuyết liền đứng dậy cáo từ. Người chuẩn bị cẩn thận một chút đi, sau 3 ngày ta sẽ dẫn người tới tham gia khảo hạch. Lâm Bắc Thần lúc này thực sự có chút chột dạ, nhất định là do cậu nữ thần Kiếm Tuyết Vô Danh đi đánh cướp người ta rồi, đánh hôn mê rồi cướp bóc, cái sáo lộ này quá quen thuộc với con hàng này. Chắc không được con hàng này mỗi ngày đều xách theo hắc côn xuất quỷ nhập thần. Không có gặp ai cả, nguyên lai là lẩn đi đánh cướp. Cậu nữ thần này thật sự không đơn giản, rõ ràng là một cái phế thể mà còn có thể đi đánh cướp của trưởng lão Phi Kiếm Tông. Chà, trước đó khảo thí huyết mạch, nàng nhất định đã ẩn giấu cái gì đó. Đúng rồi, Lão Ngọc, ngươi đừng đi vội, giúp ta một việc đã. Lâm Bắc Thần nghĩ tới một chuyện vội vàng kéo cánh tay của Ngọc Vô Khuyết lại, cho ta mượn ít tiền. Không thành vấn đề, mượn bao nhiêu? Lão Ngọc vô cùng hào sảng, một bộ con em nhà giàu mới nổi. 1000 lượng hồng hoa ngân đi. Lâm Bắc Thần lúc đầu nói là muốn mượn 500, thế nhưng mà thấy Lão Ngọc sảng khoái như vậy, hắn liền đòi gấp bội. Bao nhiêu cơ? Ngọc Vô Khuyết giật nảy mình. Tài nguyên một tháng cung phụng của ta mới có 200 lượng. Ngươi vừa mở miệng liền mượn 1000, ngươi coi ta là con heo mập để làm thịt sao? Có vay có trả mà, ta đâu phải mượn mà không trả ngươi. Lâm Bắc Thần cười híp mắt mà nói. Cái Phi Kiếm Tông này cũng đúng là nghèo rớt mùng tơi. Lương tháng của một vị trưởng lão mới có 200. Hay là nói Ngọc lão lăn lộn thực sự quá thảm đây? Chỉ bằng ngươi? Ngọc Vô Khuyết liếc mắt lườm Lâm Bắc Thần, bộ mặt khinh bỉ nói. Cái huyết mạch thần thánh đế hoàng của ngươi, nói trắng ra là bố của phế thể, lưu lại ở Phi Kiếm Tông ta ăn nhờ ở đậu, cho ngươi mượn tiền lương, khác gì làm từ thiện đâu, lại còn trông cậy vào ngươi trả tay sau. Nhiều thì không có, chỉ có 200 lượng này, ngươi có muốn không? Nói xong liền móc ra 200 lượng hồng hoang ngân rồi xoay người rời đi. Ách, ở này, ta còn có việc nữa. Lâm Bắc Thần lại cầm hồng hoang ngân mà đuổi theo. Không còn nữa đâu, một lượng cũng không còn. Ngọc Vô Khuyết đi nhanh hơn, giống như bị chó đuổi vậy. Không phải là vay tiền. Lâm Bắc Thần nhanh chân đuổi kịp, rồi đem cái ngân phiếu không để danh 200 lượng hồng hoang ngân lúc trước lột được trên người của kẻ áo đen đưa tới. Giúp ta một chút, có thể đem cái tờ ngân phiếu này đổi thành bạc cho ta. Ngọc Vô Khuyết ngáo ra, cái con bà nhà nó, chính ngươi có tiền còn đi mượn ta làm gì? 3 ngày sau sẽ mang tới cho ngươi. Hắn ngự kiếm phi hành, hóa thành một đạo kiếm quang như bị chó đuổi, trốn đi mất dạng. Lão Ngọc thật là một người tốt, Lâm Bắc Thần xúc động nói một câu. Nói đến thì hai người cũng không có bao nhiêu giao tình, vậy mà lập tức cho mượn hẳn một tháng tiền lương. Trách không được là hắn lăn lộn ở Phi Kiếm Tông lại không được như ý. Chỉ số thông minh thấp như thế thì làm sao mà đấu được những lão giang hồ kia. Trở lại tiểu viện, Lâm Bắc Thần tiếp tục nghiên cứu về app điện thoại. Nông trường vui vẻ thì mỗi ngày chỉ có thể trộm một lần, và số lượng mỗi lần trộm là có hạn, cho nên chỉ có thể từ từ nghĩ cách. Ngoài trừ nông trường băng xương này ra thì Lâm Bắc Thần tìm khắp trong khu vực vùng núi này cũng không tìm được cái nông trường thứ hai. Cái này thực sự là có chút không được hoàn mỹ. Đúng rồi, quên không hỏi Lão Ngọc đến cùng có biết người nào tên là Băng Xương hay không. Lâm Bắc Thần vỗ đầu một cái, thực sự có chút tiếc nuối. Hắn nằm dài trên ghế dựa, bắt đầu nghịch điện thoại. Cân nhắc tới là lần này trong tay có một ít tiền, lại phải ứng phó với khảo nghiệm 3 ngày sau, Lâm Bắc Thần vẫn quyết định phải coi trọng về việc mua vũ khí để vũ trang cho bản thân mình. Hắn lại mở app đào bảo ra, sau khi kiểm tra lục soát một phen, bỏ đi ý nghĩ mua sắm K98 AWM hay 69 thức bởi vì nó quá đắt, mua không nổi. Cuối cùng sau khi chọn lựa kỹ càng, hắn lựa chọn một loại vũ khí trước đó chưa từng mua, chính là Uzi. Đây là một dạng súng tiểu liên không có báng. Súng này đặc điểm chủ yếu là bắn rất nhanh, có thể trong thời gian ngắn nhất chút đạn ra. Đại lượng đạn xuất ra có thể nói là tốc độ xạ kích nhanh nhất trong các loại súng hạng nhẹ, loại tự động. Ngoại trừ bắn nhanh ra thì nó còn tiện nghi nữa. Súng Uzi này chỉ mất có 180 lượng hồng hoang ngân, mà trong thời điểm Lâm Bắc Thần đang rất muốn mua một khẩu AK-47, thế nhưng giá của nó là 550 lượng, thực sự là quá mắc, tạm thời không thể đảm đương nổi. Uy lực của khẩu súng này hẳn là có thể gây phiền toái cho cao thủ cấp tứ giai. Lâm Bắc Thần nhìn một chút về giới thiệu của thương phẩm mà trong lòng cũng phi thường chờ mong. Đến lúc đó nên như cơ người cứ bắt buộc phải đối nghịch với bản thân, bị ép bất đắc dĩ thì trực tiếp là làm một chàng Uzi giết chết tên cẩu vật Khâu Hằng kia cùng với cháu gái của hắn. Ngoài ra Lâm Bắc Thần còn mua một cái áo giáp chống đạn cấp 1. Mặc dù trong tay hắn còn có bất hủ chi vương 6 trang, nhưng đồ chơi này đến thiên ngoại tựa hồ cũng chỉ là giáp trụ cấp phổ thông bình thường, đoán chừng là không kháng cự được công kích của cường giả tứ giai. Cùng với là lợi khí như là nại hà thương mà đâm vào mình thì coi như là chưa biết kết quả thế nào, cho nên cẩn thận thì tốt hơn. Sau khi chốt mấy đơn, trực tiếp hao tổn quán 250 lượng hồng hoang ngân. Tiền từ trong tay của Lão Ngọc mượn ra được, cộng thêm với số tiền khổ sở góp nhặt tiết kiệm trước đó, đã tổn hao mất 4/5, thực sự là đau lòng đến mức không thở nổi. Sau khi làm xong hết thảy, Lâm Bắc Thần liền nằm dưới gốc cây tiếp tục ngủ. Ban đêm, ở phía tây chuyển đến âm thanh tăng tắc, Kiếm Tuyết Vô Danh quỷ quỷ bí bí trở về, đứng lại. Lâm Bắc Thần như một con cá chấm cỏ bay lên, trực tiếp nhảy dựng lên hỏi: "Người, thời gian này cứ suốt ngày đi sớm về trễ là làm gì?" "Ta đi săn à?" Kiếm Tuyết Vô Danh giống như không có việc gì mà nói, kiếm chút thịt ăn thôi. "Không phải là đánh cướp đấy chứ?" Lâm Bắc Thần thăm dò. "Dĩ nhiên không phải." Ánh mắt của Kiếm Tuyết Vô Danh lấp lóe, hết sức cường điệu phủ nhận. "Ta là cái loại người thích không làm mà hưởng sao? Quả nhiên con mẹ nó là đi đánh cướp, không hổ là ngươi, cẩu nữ thần." Lâm Bắc Thần lần nữa nằm ngả ra cũng không hỏi nhiều, bất động thanh sóc mà nói: "Cẩn thận một chút, đừng có bị con mồi của mình làm bị thương." Trong nháy mắt thì 3 ngày trôi qua. Sáng sớm Ngọc Vô Khuyết tự mình ngự kiếm mà đến, mang theo 200 lượng hồng hoang ngân, rồi dẫn Lâm Bắc Thần tiến về ngọn chủ phong của Phi Kiếm Tông, được gọi là Kiếm Đỉnh Phong. Kiếm của Lão Ngọc cực kỳ trầm ổn, tốc độ có thể ngang với đường sắt cao tốc. Hôm nay chương trình là như vậy, trước sẽ tiến hành tông môn tiểu bỉ, là thế hệ trẻ tuổi trong tông môn luận võ với nhau, tuyển chọn ra 5 tên đệ tử sẽ tham gia vào đại hội tiểu bỉ của tông môn nhân tộc. Đó cũng chính là cơ hội để ngươi tiếp nhận khảo nghiệm. Ngọc Vô Khuyết một bên ngự kiếm, một bên căn dặn Lâm Bắc Thần các loại quy củ của Phi Kiếm Tông để tránh đến lúc đó không cẩn thận lại phạm phải sai lầm. Sau một lát, hai người đến kiếm phong, đã xác định tốt được khu vực ngồi xuống. Trên diễn võ trường của chủ phong vẫn như cũ là có mấy tên tân sinh đệ tử của Phi Kiếm Tông, riêng phần mình được sư phụ dẫn dắt, tụ tập ở phía dưới, ma quyền sát trưởng chờ đợi diễn võ bắt đầu. Trong giây lát thì trưởng môn Liễu Vô Ngôn và mấy người trong đại nhân vật nắm thực quyền cũng cùng một lộ hiện thân với nhau. Sau lưng của Liễu Vô Ngôn thì đi theo đám đệ tử Hạch Tâm mà do Tiêu Bính Cam cầm đầu. Hắn vẫn là đang gặm đùi gà, ánh mắt quét qua chung quanh, vừa nhìn thấy Lâm Bắc Thần thì phi thường vui vẻ mà chào hỏi. Lâm Bắc Thần cũng mỉm cười gật đầu. Đám đệ tử trẻ tuổi trên diễn võ trường thì phát ra một trận hoan hô. Uy vọng của Liễu Vô Ngôn ở trong Phi Kiếm Tông là rất cao, là nhân vật ở cấp bậc thần tượng. Một phen phát biểu khích lệ của trưởng môn giống như trong dự liệu, để cho diễn võ chính thức bắt đầu. Đệ tử tuổi trẻ trong những năm này đại đa số đều có tu vi nhị giai, chiêu thức tu luyện cũng xem như là tinh diệu, thi triển thần thông bí thuật phần lớn đều là nguyên tố kiếm thuật cả. Lâm Bắc Thần cũng rất là vui vẻ xem Cái này đích xác là một cơ hội để tìm hiểu về võ đạo của thế giới hồng hoang. Trong quá trình luận võ có một người mái tóc đen dài, mặc váy da màu xích hồng. Đây là một nữ tử trẻ tuổi đưa tới sự chú ý của Lâm Bắc Thần. Nữ tử này xem bộ khoảng 20 tuổi, dung mạo xinh đẹp, sắc mặt kiêu căng, váy da bó sát người, giống như cái thủy xà, làm tôn lên bờ mông và cái eo thon nhỏ. Khuyết điểm duy nhất có lẽ trong nhà quá mức giàu có, cho nên tuổi trẻ mà đã sở hữu sân bay thuộc về mình ở phía trước. Thực lực của nàng cũng có chút không tầm thường, trên cơ bản không ai đỡ được một hiệp. Nàng quét ngang tất cả đối thủ, biểu hiện rất cường thế, mà xuất thủ cũng là cái dạng tâm ngoan thủ lạt. Đồng môn tỷ võ cùng với nàng thì thường thường sẽ bị đánh cho thổ huyết mà lui ra. Sau khi một trận tranh đấu để diễn võ, nữ tử kiêu căng này không có gì bất ngờ xảy ra, đã đạt được đệ nhất vinh quang của tân sinh trong Phi Kiếm Tông. Nhưng trên mặt nàng lại chẳng có chút vui mừng nào, ngược lại giống như bầu trời u ám, một bộ vừa bị cả trăm người cưỡng hiếp vậy. Trưởng môn sư thúc, ta muốn hướng tới Tiêu Bính Cam sư đệ khiêu chiến. Nữ tử này sải bước đi ra trước diễn võ trường, lớn tiếng hô lên. Điển nhiên điều này ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Liễu Vô Ngôn khẽ nhíu mày, nhìn quyền truyền công trưởng lão Khâu Hằng ở bên cạnh. Sắc mặt của người sau thì lạnh nhạt, cũng không tỏ vẻ là mình sẽ phản ứng lại với điều này. Nữ tử kia lại tiến lên vài bước rút kiếm ra, xa xa chỉ vào Tiêu Bính Cam sau lưng của Liễu Vô Ngôn, cười lạnh nói. Tiêu Bính Cam, ngươi không phải là có danh xưng đệ nhất thiên tài của tông môn hay sao? Từ khi ngươi đến Phi Kiếm Tông, tất cả tài nguyên tu luyện, ngươi đều đạt được vị trí đầu tiên, còn lại mới phân cho chúng ta. Ta không phục. Tiêu Bính Cam, nếu như ngươi còn tính là một nam nhân, vậy thì xuống đây, đường đường chính chính đánh với ta một trận, để cho các đệ tử khác nhìn một chút, đến cùng ngươi có xứng đáng lấy được tài nguyên tu luyện tốt nhất của tông phái hay là không. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời là dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Anh em cho mình ý kiến xem là mình dịch như thế đã ok chưa, tại vì mình nghĩ là phần sau nữa chúng ta vẫn phải dùng cái bản dịch này. Bản dịch kia mình mua nó bị thiếu mất mấy chương này là do quá trình sao chép bị nhầm thôi. Cho anh em cho mình xin một like, một share nhé. Cảm ơn mọi người.